Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 707, cả đời không kém ai. Trên vách đá kia kinh thế hãi tục đánh một trận người chứng kiến bên trong. Đao phủ bang lương chúng mang theo tiểu đệ thoát đi vách núi sau trước tiên trở lại đao phủ bang. Tổng bộ, hướng nhị đương ra vạn thiên hành báo cáo. Đao phủ bang là hồng môn đại lục tam đại bang phái một trong, mà lại là bên ngoài thực lực mạnh nhất một cái. Vị này nhị đương ra trời sinh thần lực, làm người âm hiểm tàn bạo. Lúc này, nghe xong lương chúng lời nói về sau, đang hát đĩa cơ mềm mại thanh âm bên trong, dài gợi cảm dâu quai nón hình nam nhị đương ra chậm rãi phun ra trong miệng thuốc si gà sương mù. Chậm lo lắng nói, ngươi nói là, ngươi gặp thần tiên, hắn và một cái khác thần tiên đánh nhau, núi kêu biển gầm, điện thiểm lôi minh, chỉ kém chút đem trời cho đâm thủng. Về sau hai cái này thần tiên dừng tay giảng hòa, lương chúng liên tục gật đầu. Không sai, nhị đương gia ngươi là không thấy được. Tên kia, chàng diện kia, huynh đệ lúc ấy thiếu chút nữa sẽ không dọa cho tè ra quần. Tay phải mang theo xì gà, ngón út tại trên đầu gãi gãi. Nhị đương gia không vội không chậm mà tiếp lấy nói. Ngươi còn nói, ngươi tại bị thần tiên đánh hai bàn tay sau lại còn bình yên vô sự. Còn sống chạy về đến cho ta báo tin. Chính là a, lương chúng kích động đến khoa tay múa chân. Chỉ vào xưng thành đầu heo mặt khoa tay nói. Hắn một cái tát liền đem ta từ trong xe trực tiếp đánh bay. Xe kia cửa đều xô ra đi mấy trăm mét xa. Lão lệ hại rồi, nếu không phải ta da dày thịt béo, thật sự không gặp được bang chủ ngươi rồi. Vạn Thiên Hành đem xì gà tại trong cái gạt tàn thuốc. Nhấn tát, chậm rãi nói, ngươi còn nói, cái này thần tiên thủ mắt thông thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với không linh tuệ nhìn với con mắt khác. Chẳng những rất có lễ phép, còn chủ động muốn giúp nàng. Lương chúng liên tục gật đầu. Tuyệt đối a, ta xem chừng không linh tuệ cái nhỏ nương bì dáng dấp thủy linh. Bình thường là cái nam nhân nhìn đều quên không được. Cái này không, liền thần tiên đều động phàm tâm. Có chút ý tứ hoang. Vạn Thiên Hành đem kính dâm cũng hái xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn, tiếp lấy ngửa đầu tựa ở trên ghế ra, phát ra sói hoang vậy tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lương chúng cùng một đám tiểu lâu la nhanh chóng hưởng ứng. Cũng gãi đầu cười nói, đúng đấy, rất có ý tứ rồi. Ba. Vạn Thiên Hành đột nhiên một cái gạt tàn thuốc nện ở lương chúng đầu heo bên trên. Đứng dậy đập bàn gầm thét. Cười, cười, cười mẹ ngươi bức. Thật coi con mẹ nó chứ là heo đầu à. Các ngươi trong biên chế tiểu thuyết à. Ai mẹ hắn có thể tin à. Người tới, cho ta đem bọn hắn kéo ra ngoài cho chó ăn. Bang chủ đừng à, thiên chân vạn xác. Ta nếu là nói nửa câu lời nói dối cường đại xét đánh. Lương chúng vong hồn đại mạo, vội vàng nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng, lương chúng vẫn là không có bị cho chó ăn, mà là được cho phép lập công chuộc tội. Về phần lập cái gì công thì không cần mà biết. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong cũng đi tới mục đích nơi, đi ngang qua một mảnh thi hài khắp nơi. Máu tươi đem sàn nhà nhiễm thấu suối phun quảng trường. Đã đến ngũ nguyên đường tổng bộ. Cũng chính là không linh tuệ nhà. Những người này đều là bị Niệm Dương Kiêu giết chết. Mặc dù không chí minh thi thể đã bị chạy tới ngũ nguyên đường thủ hạ cho kiềm chế che giấu đến. Nhưng không linh tuệ đi ngang qua lúc. Trong mắt y nguyên tàn mát ra khắc cốt minh tâm cừu hận cùng hàn quang. Hai vị thần. Gọi ta Trường Phong liền tốt. Vị này là Tiểu Mạc. Nhìn vật nhớ người. Không linh tuệ buồn từ tâm đến. Hai mắt đẫm lệ vuốt ve mà thấp giọng nói. Trường Phong các hạ. Đây chính là ta nhà. Hai vị nếu không chê. Liền tạm thời ở lại. ở đến lúc nào đều có thể. Hài tử, không muốn đau lòng, không muốn khổ sở, mỗi người đều có khởi điểm của chính mình cùng điểm cuối cùng. Cuối cùng không phải tất cả mọi người có thể cùng ngươi cùng đi đến cuối cùng. Kiên cường, Phật tổ kiểu gì cũng sẽ chiếu cố những cái kia kiên cường người. Yên tâm đi, chủ sẽ phù hộ ngươi. Tần Trường Phong giống một người cha hiền, sờ lấy Không Linh Tuệ màu vàng hơi cuộn mái tóc, an ủi nàng bị thương tâm linh. Không Linh Tuệ tình khó chính mình, nhất thời bổ nhào Tần Trường Phong trong ngực thống khổ đứng lên. Thẳng đến Tần Trường Phong làm cho nàng chìm vào giấc ngủ. Vườn hoa thức dương phòng bên trong, còn có hai cái gãy chân ngũ nguyên đường tiểu đầu mục. Tên là Thái Thanh cùng Thái Hoành, là Không Linh Tuệ bảo tiêu, vốn còn muốn nói cái gì. Kết quả bị Tiểu Mạc một cái ánh mắt dọa đến cái rắm cũng không dám thả một cái. Làm Tần Trường Phong đem ngủ say Không Linh Tuệ phóng tới trong phòng ngủ lúc, Tiểu Mạc nhịn không được nhả rãnh nói: người dạng này lừa gạt một cái thuần khiết bất lực nữ nhân thật sự tốt sao? Thuần khiết bất lực, nghĩ đến nguyên nội dung cốt truyện bên trong Không Linh Tuệ cổ tay cùng tàn nhẫn vô tình. Tần Trường Phong im lặng, nói, người sợ là đối với hai từ này có cái gì hiểu lầm. Cùng nàng so sánh, người chỉ sợ còn thuần khiết một chút, đừng không cẩn thận bị nàng cho tính toán đi vào liền ném mất đại nhân. Tiểu Mạc hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, chỉ là một phàm nhân mà thôi, cũng có thể tính toán nàng đường đường Tiểu Mạc Linh Tôn. Ngươi và Phật Hoàng đổ ước làm sao bây giờ? Ngươi đánh tính như thế nào độ hóa nữ nhân này? Đương nhiên là dùng yêu đến cảm hóa rồi. Tiểu Mạc gật đầu, ta hiểu được, dù sao ngươi từ trước đến nay bác ái. Tần Trường Phong nghiêm túc uốn nắn nàng, chân thành nói, này yêu không phải bỉ ngạn, ta nói chính là đại ái vô cương đại ái, hiểu chưa? Hắn thừa nhận mình thật có điểm phong lưu, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ oan uổng hắn không phải là. Ha ha, hiển nhiên, Tiểu Mạc cô nương cũng không tin tưởng, nàng cầm thời gian đồng hồ bỏ túi cùng bức kia chất chứa thời không thánh pháp bức tranh đi vào một gian khác gian phòng, chuẩn bị bắt đầu lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Tuy nhiên có đôi khi nàng đích xác sẽ có chút lười biếng, nhưng ở nên nỗ lực thời điểm, nàng tự nhiên sẽ nghiêm túc. Tần Trường Phong phía trước có bao nhiêu địch nhân cường đại cần phải đối mặt, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Vẻn vẹn trước mắt Phật Hoàng, liền để bọn hắn chủ tớ đều hai người cảm thấy như có một mảnh thương thiên đáp lên đỉnh đầu. Tần Trường Phong cũng đang Không Linh Tuệ bên giường cái ghế bên cạnh ngồi xuống, trầm tư nên như thế nào độ hóa cái này tâm cơ thâm trầm tiểu nữ nhân. Cũng không thể không nói Phật Hoàng thật sự mở cho hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lần trước tình huống tương tự là ở Tây Du Hàng Ma bên trong nghịch loạn đường tăng Phật tâm, đều là không thể sử dụng thủ đoạn bạo lực, nhưng kia một lần là phá hư, lần này nhưng là độ hóa. Đừng nhìn Không Linh Tuệ chỉ là một cái phàm phu tục tử, nhưng độ khó khăn cũng không hoàng nhiều để, thậm chí càng lớn. Dù sao khuyên người từ tốt cho tới bây giờ đều phải so bức người làm ác muốn khó hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, không có đầu mối, Tần Trường Phong tâm tư liền dần dần bay xa. Hắn phát hiện vấn đề bản chất cuối cùng vẫn là thực lực hai chữ. Nếu như hắn có thể chống lại thậm chí trấn áp Phật Hoàng, còn cần dựa theo đối phương quy tắc đến tiến hành dạng này đánh cược sao? Huống chi trận thứ ba đánh cược không có gì bất ngờ xảy ra. Do là thần tăng nhất mạch tu hành, mà cái này nhất mạch chính là lấy lực chứng đạo, cho nên kể một ngàn nói một vạn, cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn dùng chiến lược đến quyết định thắng bại. Cuối cùng đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, thương hại cùng nhân nghĩa, chỉ là cường giả lúc cần phải tô son chát phấn. Nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn bây giờ chiến lược khoảng cách Phật Hoàng, rõ ràng còn có tương đối dài một khoảng cách. Vừa rồi cùng hắn ý chí hóa thân đánh một trận, đều không chiếm được thượng phong. Chớ nói chi là Phật Hoàng chân thân, hoàn mỹ thế giới về sau hắn có thể liên tục trấn áp thế giới kia tiên. Nhiều nhất có thể để cho thân thể uy lực bạo tăng gấp 10 lần pháp tác thủy triều lên xuống trạng. Thái phát huy không thể thay thế tác dụng cực lớn. Hiện tại không có đạo này trạng thái gia trì. Hắn nhất thời có loại bó tay bó chân. Ăn đã quen sơn chân hải vị một chút trở lại ăn chấu nuốt rau nghèo túng cảm giác. Thiên Long Thành Ấn, bí pháp tiên phù, Tần Trường Phong tự lẩm bẩm. Nếu muốn cùng Phật Hoàng tranh phong, tấn thăng thiên vương cảnh hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu một bước. Mà hắn bản mệnh kỹ năng bên trong, còn có Thiên Long Thành Ấn cùng tinh thần chi hải không có chiến văn hóa. Bí pháp phương diện vẫn là có chí ít hai đạo bí pháp không có thôi diễn đi ra. Thiên Long Thành Ấn thời cơ chưa tới không cách nào cưỡng cầu. Mà tinh thần chi hải lại gánh nặng đường xa. Cho nên Tần Trường Phong tự nhiên mà vậy đem lực chú ý chuyển rời đến bí pháp bên trên. Người thí luyện có ngũ đại thuộc tính trụ cột cùng ngũ đại trụ cột năng lực. Cho nên dứt bỏ cái khác thứ đẳng trụ cột năng lực không đề cập tới. Một đạo thuộc tính cùng một đạo cơ sở năng lực thôi diễn ra một đạo bí pháp. Bình thường quân vương đỉnh phong người thí luyện tại nguyên thần pháp tác đầy đủ lời nói. Có thể khai sáng chí ít 5 đạo cường đại bí pháp. Tần Trường Phong tự thân còn lại 2 đạo. Đạo thứ 4 bí pháp. Hắn đem ánh mắt đã rơi vào cơ sở ý chí và cơ sở trên tinh thần. Hai cái này đều cùng tinh thần cùng nguyên thần có quan hệ. Lẽ ra là hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa lấy cơ sở ý chí cảnh giới cửu trọng thiên ý cùng cơ sở tinh thần cực hạn đột phá ban thường. Đa trọng thi pháp cường đại, thôi diễn đi ra ngoài bí pháp, sẽ làm có kinh thế uy năng, đối chiến lực tăng lên, có thể là cực lớn bí pháp bên trong lớn nhất một đạo. Trước mắt vấn đề duy nhất, vẫn là đạo này bí pháp muốn đi như thế nào một con đường. Cùng với tham khảo loại thần thông nào cổ kinh áo nghĩa. Đa trọng thi pháp, cửu trọng thiên ý, gặp mạnh càng mạnh. Có, trầm ngâm bên trong, không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, trong mắt tinh mang đại phóng. Hắn tìm được một đạo có được vô hạn sức tưởng tượng bí pháp con đường. Một thức này bí pháp, dựa theo hắn dự đoán, một khi thành công, kia chắc chắn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong hưng phấn khó tự kiềm chế. Nhịn không được cười to lên, liền thoáng cái đem không linh tuệ bị đánh thức, nàng mang theo màu trắng thủ sáo ngọc thủ vuốt cái trán. Nghi ngờ nói, Trường Phong các hạ, ta đây là, Tần Trường Phong ôn hòa cười nói, ngươi quá mệt mỏi, vừa mới ngủ thiếp đi, yên tâm đi, vừa mới ta một mực canh giữ ở bên cạnh, chẳng có chuyện gì phát sinh. Không linh tuệ từ trên giường đứng dậy. Chỉnh lý lại một chút dung nhan, thoải mái hào phóng hành lễ nói, đa tạ Trường Phong các, nàng yêu nhã dung nhan, không biết vô tình hay là cố ý, đem chính mình đại gia khuê tú tài trí cùng mỹ lệ bày ra không thể nghi ngờ. Tần Trường Phong giơ lên cánh tay ngọc của nàng đưa nàng đỡ dậy, cười nói, chúng ta gặp nhau chính là hữu duyên, không cần như vậy xa lạ. Ngươi về sau gọi ta Trường Phong tiên sinh hoặc Trường Phong ca ca đều có thể. Như thế nào mới có thể độ hòa nữ nhân này? Tần Trường Phong cho rằng ăn không răng trắng giảng đại đạo lý là vô dụng. Nhất định phải tự thể nghiệm. Trước cùng tiểu cô nương rút ngắn quan hệ nói sau. Tin tưởng nàng cuối cùng trốn không thoát Phật ra lòng bàn tay. Phật muốn độ người, ngươi độ cũng phải độ. Không độ cũng phải độ. Trường Phong, ca ca, không linh tuệ như ý cán mà lên. Nàng biết rõ chỉ cần có sự giúp đỡ của người đàn ông này. Đừng nói báo thù, coi như hoàn thành ca ca của nàng di chí. để ngũ nguyên đường thay thế hồng môn, trở thành cái thế giới chân chính người chúa tể, đều là dễ như trở bàn tay. Nàng điểm ấy tiểu tâm tư, tự nhiên không gạt được Tần Trường Phong, nhưng hắn cũng không điểm phá, thật sự giống như là quan tâm muội muội vậy cười nói. Thực không dám giấu giếm, Niệm Dương Kiêu có cường giả che chở, ta tạm thời không giết được hắn. Người tiếp xuống có tính toán gì? Không Linh Tuệ hất cằm lên, tinh chế nhỏ khắp khuôn mặt là kiên định. Ngũ Nguyên Đường là ca ca cả đời tâm huyết, ta không thể nhìn nó ngã xuống, cho nên ta chuẩn bị trọng trấn Ngũ Nguyên Đường. Tốt, có chí khí, Linh Tuệ yên tâm, Trường Phong ca ca nhất định sẽ giúp cho ngươi. Có một câu giả non trang bức, Trường Phong cả đời không kém ai. Giấy nghỉ phép vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.